Vô tình cưới được tổng tài. Chương 126, 126, hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Mỹ Kiều vừa đi, Đường Nhã Phương và Tổng An Nhi cũng không nhắc tới chuyện lúc nãy nữa, sau khi vui vẻ ăn cơm chưa xong bèn quay về công ty làm việc tiếp. Khoảng tầm 3 giờ chiều, Đường Nhã Phương đột nhiên nhận được cuộc gọi của Đường Quốc Thành. Thấy người gọi cho mình là người ba đã lâu chưa liên lạc, Đường Nhã Phương hơi nhíu mày. Bình thường không có việc gì thì lão già đó sẽ không gọi cho cô, mà lần nào gọi cho cô thì chẳng có chuyện gì tốt, không biết lần này lại muốn làm gì nữa. Sau một hồi do dự, Đường Nhã Phương thở dài một cái, ấn nghe máy và thản nhiên nói. Gọi tôi có việc gì? Nhưng mà ngoài dữ liệu của Đường Nhã Phương chính là ở đầu bên kia điện thoại không phải là giọng của Đường Quốc Thành mà là giọng nói gấp gáp của quản gia, bác Triệu. Cô chủ, không hay, có chuyện rồi. Bác Triệu, Đường Nhã Phương giật mình, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại. Bác Triệu, có chuyện gì rồi à, ông chủ gặp chuyện rồi, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện. Cái gì, quản gia nói xong, sắc mặt Đường Nhã Phương lập tức thay đổi. Mặc dù mấy năm nay vì Chu Như Ngọc và Triệu Thanh Bích mà quan hệ của cô và Đường Quốc Thành cực kỳ tệ, nhưng mà dù quan hệ có tệ đến mức nào thì vẫn là ba con. Vì thế lúc nghe thấy Đường Quốc Thành luôn khỏe mạnh nay lại xảy ra chuyện thì dù là Đường Nhã Phương lạnh lùng cũng phải thay đổi sắc mặt. Ông ấy bị ốm à, nghiêm trọng lắm à, Đường Nhã Phương miễn cưỡng lấy lại một chút lý trí, trầm giọng hỏi. Không biết giữa trưa ông chủ đang khỏe lại tự nhiên ngã xuống, giờ bác sĩ vẫn chưa ra, cô chủ, cô tới xem ông chủ đi. Giọng điệu quản gia nghe có vẻ nghiêm trọng, chắc hẳn tình trạng của Đường Quốc Thành không được tốt lắm. Đường Nhã Phương hít sâu một hơi, lập tức nói. Tôi biết rồi, tôi qua ngay. Sau khi cúp điện thoại, Đường Nhã Phương xin. Lê Na nghỉ sau đó vội vàng chạy tới bệnh viện. Lúc này, có ba người đang đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố Hải Phòng. Một người trong đó, đương nhiên là người vừa gọi điện cho Đường Nhã Phương, bác Triệu. Chỉ thấy bác Triệu lo lắng đi tới đi lui, khuôn mặt già nua đầy vẻ lo lắng. Mà hai người còn lại tất nhiên chính là Triệu Thanh Bích và Chu Như Ngọc. Lúc này, hai mẹ con bọn họ ngồi song song trên ghế ở hành lang, vẻ mặt khác nhau. Vẻ mặt Chu Như Ngọc hờ hững, còn có thể mơ hồ thấy được sự đắc ý ẩn sâu trong đáy mắt cô ta. Nhưng, lúc cô ta thấy bác Triệu cứ đi qua đi lại, trên gương mặt cô ta lập tức tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn. Bác Triệu, ông đừng có đi qua đi lại nữa được không, bác làm tôi chóng mặt đấy. Xin lỗi, cô Như Ngọc tôi chỉ lo lắng cho ông chủ thôi. Bác Triệu đứng lại, vẻ mặt sợ sệt. Chu Như Ngọc hừ một cái. Lo lắng cái gì chứ, bác sĩ đang cấp cứu, ông lo lắng thì có tác dụng gì không? Sao cô Như Ngọc lại nói vậy, giờ không biết ông chủ sống chết thế nào, chẳng lẽ cô chủ không lo lắng chút nào à? Nghe thấy giọng điệu rừng rưng như không của Chu Như Ngọc, bác Triệu hơi tức giận. Chu Như Ngọc bị nói đến mức vẻ mặt cũng hơi cứng lại, thầm hiểu ra bây giờ không nên tỏ vẻ chẳng có gì như thế, vì vậy chỉ đành cắn răng lẩm bẩm một câu. Hừ, lão già ngoan cố. Nói xong, cô ta chẳng thèm để ý tới bác Triệu, mà nhìn sang Triệu Thanh Bích bên cạnh. Lúc này, vẻ mặt Triệu Thanh Bích lo lắng, nắm chặt hai bàn tay, bởi vì nắm chặt quá nên gần xanh trên mu bàn tay gần như nổi hết lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào nét mặt của bà ta, rõ ràng là đang hoang mang và lo lắng. Chu Như Ngọc thấy thế thì nhíu mày lại, giơ tay níu tay của Triệu Thanh Bích khẽ nói bên tai bà ta. Mẹ lo lắng gì chứ? Con khốn Đường Nhã Phương sắp tới rồi, mẹ biểu hiện tự nhiên chút, cô ta rất khôn khéo, nếu như bị cô ta phát hiện mảnh khỏe thì sẽ rất phiền phức đó. Mẹ biết nhưng mẹ không nhịn được. Cơ thể Triệu Thanh Bích khẽ run lên, sự hoảng sợ ẩn sâu trong đáy mắt dường như vừa làm việc xấu gì đó. Chu Như Ngọc thấy bà ta như thế, cắn răng, dọa bà ta. Mẹ con nói trước cho mẹ biết, giờ nhà họ Vi tràn ngập trong sự nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể lấy nhà họ Đường ra giúp đỡ, thành công, thì cả đời này mẹ và con sẽ không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa, còn nếu như thất bại, thì mẹ cứ ngồi đấy mà chờ sau này bị con khốn Đường Nhã Phương đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng nhà họ Đường sẽ không cho mẹ dù chỉ một đồng. Nghe thấy câu nói sau cùng của Chu Như Ngọc, cơ thể Triệu Thanh Bích run lên. Mẹ hiểu ý con, nhưng là lão già đó cấp cứu thất bại thì sao? Câm mồm, nghe thấy lời nói của Triệu Thanh Bích, sắc mặt Chu Như Ngọc thay đổi, bèn khẽ khiển trách bà ta. Cô ta quay đầu lại nhìn bác Triệu bên cạnh, thấy ông ấy không chú ý tới bên này mới khẽ nói tiếp. Mẹ con cảnh cáo mẹ, những chuyện này tốt nhất là mẹ đừng có nói lung tung, nếu không thì chúng ta xong đời đấy. Điều mẹ cần làm bây giờ là phối hợp với con, giả vờ như chẳng biết chuyện gì. Con đã nói với mẹ rồi đấy, nếu như mẹ không cẩn thận mà làm lộ chuyện này làm hỏng việc của con thì con mặc kệ mẹ đấy, nửa đời sau mẹ cũng đừng mong con phụng dưỡng mẹ. Chu Như Ngọc cố tình nói mấy lời độc ác này để khiến Triệu Thanh Bích sợ, bà ta vội vàng nói nghiêm túc. Sau này mẹ không nói nữa. Ngay lúc hai mẹ con bọn họ đang thì thầm với nhau thì Đường Nhã Phương chạy vào bệnh viện. Bác Triệu vội vàng ra đón cô, cung kính nói. Cô chủ, cô tới rồi à? Ôm, Đường Nhã Phương khẽ gật đầu, nhìn lướt qua Chu Như Ngọc và Triệu Thanh Bích, chẳng muốn chào hỏi bọn họ mà hỏi thẳng vào vấn đề. Ba tôi đâu, ông chủ vẫn chưa ra. Bác Triệu trả lời thành. Đường Nhã Phương nhíu mày. Vào bao lâu thật? Rồi, một tiếng rồi. Bác Triệu lo lắng nhìn phòng phẫu thuật và nói. Tình huống cụ thể là thế nào, ông nói cho tôi biết đi. Đường Nhã Phương dìu bác Triệu ngồi xuống một cái ghế và dịu dàng hỏi. Đường Nhã Phương vẫn luôn rất tôn trọng vị quản gia già này, bác Triệu đã ở nhà họ Đường nhiều năm, có thể nói ông ấy đã nhìn cô lớn lên. Ở nhà họ Đường, ông ấy làm việc rất tận tâm tận lực, hơn nữa ông ấy lại không có con gái nên ông ấy đối xử với Đường Nhã Phương rất tốt. Trong khoảng thời gian Đường Nhã Phương rời nhà này, bác Triệu nhiều lần nói với Đường Quốc Thành rằng hy vọng ông có thể mau chóng gọi Đường Nhã Phương về nhà. Đối với Đường Nhã Phương mà nói, bác Triệu gần như cũng được coi là người nhà của cô. Bác Triệu gật đầu, sắp xếp lại suy nghĩ của mình và bắt đầu kể lại. Sáng nay lúc ông chủ tới công ty làm việc vẫn rất khỏe. Nhưng mà buổi chiều ông chủ đột nhiên về nhà, hình như là muốn lấy tài liệu quan trọng gì đó. Lúc đấy tôi cũng không hỏi gì nhiều, nhưng không ngờ ông chủ vào phòng làm việc chưa được bao lâu thì đột nhiên toàn thân run rẩy rồi ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Cũng may bà chủ phát hiện kịp thời đưa ông chủ tới bệnh viện cấp cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy bác Triệu kể lại mọi chuyện, Đường Nhã Phương nhíu mày lại và vô thức nhìn thoáng qua Triệu Thanh Bích. Cách chương.